Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, hỏi qua ta sao? Tần Dịch đại nhân, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Quấy rầy ngài nhã hứng, là lỗi của ta. Phương Đồng Quang còn tưởng rằng Tần Dịch tức giận, vội vàng giải thích. Sau khi nói xong, Phương Đồng Quang cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Dịch, sợ Tần Dịch giận chó đánh mèo đến trên người hắn đi. Tần Dịch khoát tay áo, thấp giọng nói ra, xem trước một chút rồi nói sau. Đối với phát sinh trước mắt ngoài ý muốn, Tần Dịch cũng không hề sinh khí. Vừa mới hắn cũng chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không phải là thật đang trách cứ Phương Đồng Quang. Lại cùng Bình Địa Phương cũng sẽ đụng phải ngoài ý muốn. Bọn này yêu tộc rõ ràng là kẻ ngoại lai, cùng Phiêu Miểu Tinh lại không có quan hệ thế nào, tự nhiên không trách được Phương Đồng Quang trên đầu đi. Về phần quấy rầy nhã hứng cái gì, Tần Dịch a cũng không phải rất để ý. Dù sao hắn là đi ra giải sầu, ở chỗ này nhìn xem đùa giỡn cũng là rất không tệ. Thế là Tần Dịch liền mang theo dưới tay hắn tiến nhập xem kịch hình thức, cũng không có đi quản đám yêu tộc kia sự tình. Ngay lúc này, một đầu lang yêu gầm thét lên, cút ra đây đi, đều đến loại thời điểm này còn ngu xuẩn mất khôn, ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, đại gia ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Sau khi nói xong, đầu kia hổ yêu liền đi qua, muốn cưỡng ép mở ra chiếc kia rơi vỡ thần chu. Thần chu quả thật có thể cung cấp bảo hộ, nhưng rất rõ ràng chiếc kia thần chu đã hư hại, trốn ở bên trong cũng không có cái gì dùng. Có thể là biết mình tình cảnh, chiếc kia thần chu đột nhiên mở ra, Tần Dịch rốt cục thấy được bị đuổi chính là người nào. Nói đúng ra hẳn là cái gì yêu, một vị 17 đến 18 tuổi tả hữu thiếu nữ. Từ trong thần chu chậm rãi đi ra, thân hình của nàng tinh tế mà có lồi có lõm, có được một tấm đẹp đẽ tới cực điểm khuôn mặt, tựa như là búp bê giống như. Xinh đẹp như vậy một thiếu nữ, nhìn xem liền rất đáng yêu. Về phần tại sao sẽ nói nàng là yêu tộc đâu, bởi vì phía sau nàng nâng một đầu đuôi cáo, vị thiếu nữ này hẳn là một cái hồ yêu, trong yêu tộc xinh đẹp nhất một loại. Từ niên kỷ đi lên coi là, nàng nên tính là cái tiểu hồ yêu. Nhìn thấy tiểu hồ yêu đi ra về sau, đầu kia lang yêu hung ác nói ra, rốt cục bỏ được đi ra rồi. Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn cả một đời đều trốn ở bên trong đâu. Sau khi nói xong, lang yêu giơ lên vũ khí của mình, một bộ tùy thời đều muốn động thủ bộ dáng. Mười mấy vị yêu tộc đem tiểu hồ yêu vây vào giữa. Xem ra bọn hắn lần này là theo đuổi giết nàng. Vị kia tiểu hồ yêu một đường chạy đến cái này Phiêu Miểu Tinh đến, kết quả bị truy binh ngăn ở nơi này. Theo đuổi nàng yêu tộc thực lực tương đương cường đại, đầu kia lang yêu thậm chí có chân thần kỳ cửu trọng thực lực, còn lại cũng không phải tên soàng xĩnh, thấp nhất đều có chân thần kỳ cảnh giới. Về phần cảnh giới của nàng liền tương đối đáng thương, vẻn vẹn chỉ có nguyên thần kỳ mà thôi. Thấy thế nào nàng đều không có còn sống khả năng, chỉ có thể chết thảm ở địch nhân chi thủ. Mắt thấy liền không có đường sống, tiểu hồ yêu tấm kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo trứng bên trên lộ ra biểu lộ tuyệt vọng, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhỏ, cho dù ai thấy được đều sẽ đau lòng. Chớ cùng nàng nhiều lời, trực tiếp động thủ xử lý nàng. Một đầu khác hổ yêu lớn tiếng hô, sớm một chút hoàn thành thánh chủ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh. Đúng, nàng thế nhưng là thánh chủ đại nhân điểm danh muốn xử lý mục tiêu. Xem ra bọn này yêu tộc cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc tự giác. Về phần bọn hắn trong miệng thánh chủ, cũng không biết là thánh địa nào. Chung quanh tất cả đều là hung thần ác sát yêu tộc. Tiểu hồ yêu trong mắt xuất hiện điểm điểm lệ quang. Đây chính là mệnh của ta sao? Tiểu hồ yêu tuyệt vọng nghĩ đến, một đường đào mệnh đến nơi đây. Thần Chu xuất hiện ngoài ý muốn, xem ra viên này mỹ lệ tinh cầu chính là nàng táng thân chỗ. Tiểu hồ yêu cũng không có đi quản địch nhân ở chung quanh, xem ra nàng đã bổ nhiệm một cái nguyên thần kỳ yêu tộc. Lấy cái gì để ngăn cản một đám thần quân có thể chết ở nơi này, cũng là vận may của ta đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh cái kia tú lệ cảnh sắc, nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Nhìn thấy tiểu hồ yêu đã không phản kháng nữa, đầu kia lang yêu lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Sớm một chút nhiều như vậy tốt, làm hại lão tử đuổi lâu như vậy. Đầu này lang yêu chính là thủ lĩnh của bọn hắn, có được chân thần kỳ cửu trọng tu vi. Lão đại, tranh thủ thời gian động thủ đi, chậm thì sinh biến nha. Một đầu hổ yêu nhắc nhở, lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là thánh chủ tự mình hạ mệnh lệnh. Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, bọn hắn bọn này thần quân có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Lang yêu chậm rãi đi tới tiểu hồ yêu bên người, giơ lên trong tay trường đao. Tiểu hồ yêu nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón số chết. Ngay lúc này, một thanh âm đột ngột chen vào, đánh gãy lang yêu. Ta nói, các ngươi khi dễ một vị tiểu cô nương, còn biết xấu hổ hay không? Đám yêu tộc quay đầu nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là hai cái một mực bị bọn hắn cố ý sơ sót người. Mở miệng tự nhiên là Tần Dịch, đứng tại bên cạnh xem kịch nhìn thấy bây giờ. Hắn rốt cục không nhịn được muốn nhúng tay. Nhúng tay lý do nha, vừa mới Tần Dịch đã nói qua. Một đám người khi dễ người ta tiểu cô nương, xác thực quá không biết xấu hổ. Đối với loại này không biết xấu hổ sự tình, Tần Dịch cảm thấy mình có nghĩa vụ đi ra ngăn cản. Lại nói hay là như thế một cái đáng yêu tiểu hồ yêu, nhìn xem nàng cứ như vậy bị người giết chết. Tần Dịch nhưng không có nhẫn tâm như vậy. Tần Dịch lãnh khốc cho tới bây giờ đều là đối với địch nhân, ngẫu nhiên phát thiện tâm cũng rất bình thường. Về phần thú nương cái gì, Tần Dịch mới không có loại này yêu thích đâu. Xuất thủ lý do cũng không phải cái này. Dù sao Tần Dịch là sẽ không thừa nhận. Nhìn thấy Tần Dịch muốn nhúng tay, vị kia lang yêu nhíu mày. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã chú ý tới Tần Dịch bọn hắn, chỉ là đối với thực lực của mình rất có lòng tin, cho nên mới không có đi quản. Dù sao từ trên cảnh giới đến xem, Tần Dịch cũng chỉ có chân thần kỳ lục trọng mà thôi. Phương Đồng Quang càng là một cái chân thần kỳ tam trọng nhược kê. Không nghĩ tới trong lòng bọn họ hai cái kẻ yếu cũng dám nhúng tay cái này. Dù sao bọn hắn bên này thế nhưng là có chân thần kỳ cửu trọng cao thủ. Lang yêu cũng không có sinh khí, mà là đối với Tần Dịch ôm quyền nói, chúng ta giết nàng liền đi, sẽ không tham dự các ngươi nhân tộc sự tình, cũng không muốn cùng hai vị phát sinh cái gì xung đột. Mặc dù tại mặt ngoài trên thực lực, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, nhưng lang yêu hay là không muốn phát sinh cái gì xung đột. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, bọn hắn yêu tộc là kẻ ngoại lai, tùy tiện cùng bản địa nhân tộc nổi xung đột, chọc tới nhân tộc cao thủ, vậy coi như không ổn. Mấu chốt là bọn hắn nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, dù là hắn cái này chân thần kỳ cửu trọng đều đảm đương không nổi trách nhiệm. Giết nàng liền đi, Tần Dịch cười lạnh nói. Tại trên địa bàn của ta giết người, hỏi qua ý kiến của ta sao? Phiêu Miểu Tinh thế nhưng là Đại Tần Thánh địa lãnh thổ. Một đám yêu tộc lại dám chạy đến địa bàn của hắn tới giết người. Hắn vị chủ nhân này đồng ý sao? Đơn giản chính là chán sống, muốn chết tìm được hắn vị này đại sát tinh trên đầu tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.